Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 541, 541, thật không trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chiết làm sao không hiểu ý của Từ Hoàng. Cười ha hả, tôi tự nhiên sẽ biết nên làm gì. Đến lúc đó, nhất định sẽ để em gái tôi phục vụ Từ thiếu gia. Từ Hoàng rất hài lòng với thái độ của Hạ Chiết, vỗ vỗ vai Hạ Chiết. Được rồi, sau này, hãy đi theo tôi. Ban đầu, Từ Hoàng nghĩ rằng bên kia quá quyền lực, mỹ nhân đó không thể ăn được. Nhưng bây giờ, chỉ cần hắn đợi 2 tháng, hắn sẽ có cơ hội nuốt chửng. Khi đến thời điểm, sự sỉ nhục mà hắn phải chịu đựng từ người phụ nữ đó ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ đòi lại, đòi cả vốn lẫn lời. Quý Phong đang ở trong khách sạn, lén theo dõi Hạ An Nhiên, nhưng đang theo dõi liền thấy thiếu gia đi tới. Quý Phong, chỉ biết chắn chắn thiếu gia thiếu kiên nhẫn. Nhìn xem, mấy giờ rồi, liền chạy đi tìm tiểu thiếu phu. Nhân, Quý Phong không khỏi thở dài. Đàn ông lợi hại cỡ nào, rốt cuộc cũng chết trong tay một người phụ nữ. Lúc Lăng Mặc đến khách sạn, anh không trực tiếp đến gặp Hạ An Nhiên, mà đặt phòng bên cạnh Hạ An Nhiên. Sau khi vào phòng, tuy rằng chỉ cách con mèo hoang nhỏ bé một bức tường, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Không thể ôm con mèo hoang nhỏ ngủ, thật không trọn vẹn. Lăng Mặc ánh mắt rơi vào trên tường, có ý muốn đập tường. Tuy nhiên, Lăng Mặc vẫn cố gắng kìm lại. Đập bức tường rất thô bạo, sẽ khiến con mèo hoang nhỏ giật mình. Bây giờ, mèo hoang nhỏ không muốn nhìn thấy anh, vì vậy anh không thể tùy tiện xuất hiện. Sẽ có những cách khác để tiếp cận gần hơn với con mèo hoang nhỏ. Lăng Mộ ánh mắt rơi vào trên cửa sổ bên cạnh. Sáng sớm, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Đêm qua Hạ An Nhiên nằm trên giường suy nghĩ nhiều chuyện, nhưng vừa nghĩ xong liền ngủ mất. Hơn nữa, đêm nay cô ngủ rất thoải mái. Sau khi Hạ An Nhiên tỉnh dậy, không nói gì sờ lên bụng, cô không ngớt nói, có phải là con không muốn làm cho mẹ mệt mỏi thêm đúng không? Cho nên, có bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra, cô vẫn có thể ngủ yên như vậy. Hạ An Nhiên lầm bầm bước đến bên cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài. Cách chương.